Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1054, trao đổi ám sát. Không cần nhiều lời, lấy ra các ngươi chuẩn bị phần thứ hai đi, đem các ngươi chính thức mục đích nói ra. Hạng Yến ngữ khí lạnh lùng nhìn về một bộ xem cuộc vui. Tư thái Sở Mặc mọi người. Nói, hắn mặc dù là một cái võ tướng, nhưng đối với loại này phương pháp đã nhìn lắm thành quen. Quyền quý trong lúc đó trao đổi ích lợi mỗi lần không cũng là như vậy. Đầu tiên là bày ra một cái hoặc là mấy cái cố ý làm khó dễ người kết minh điều kiện, làm cho đối phương buồn bực cùng mất lý trí. Sau đó sẽ ném ra chính thức kết minh điều kiện. Bởi vì có phía trước cố ý làm khó dễ người kết minh điều kiện, người sau sẽ cho người vô ý thức cảm giác 10 phần rộng rãi cùng lấy thích. Vì vậy liền sau đó ý thức đồng ý. Loại này phương pháp bắt nạt thanh niên cùng chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu câu tâm đấu giác giang hồ thế lực vẫn được. Đối mặt Hạng Yến loại này ở sở quốc sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ già đời, chỉ sẽ khiến hắn cảm giác buồn bực. Đây cũng là hắn tại sao liếc mắt nhìn liền lập tức ném xuống nguyên nhân. Hạng tướng quân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lão giả cười khan một tiếng, từ tay trái tay áo bên trong lại lấy ra một quyển thẻ tre. Tặc hề hề đất đưa lên, tiếp nhận thẻ tre, Hạng Yến không nhịn được đặt lên bàn, chậm rãi bày ra triển khai. Chuẩn bị nhìn bên trong viết cái gì. Đây là. Mở ra thẻ tre về sau, Hạng Yến nguyên bản bình thản cùng có chút buồn bực biểu hiện một hồi căng cứng, đột nhiên đứng lên rút ra bên hông trường kiếm, quay về trước mặt lão già. Các ngươi, đây là ý gì? Mà ở xung quanh Hạng thị nhất tộc mới nhận ra được trong thẻ tre cho thời điểm, cũng dồn dập hoàn toàn biến sắc. Cầm trong tay vũ khí đem Sở Mặc người toàn bộ bao bọc vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi chơi cái gì? Sở Mặc người trừ ông lão kia, những người khác đối với trong thẻ tre cho một mực không biết. Vì lẽ đó bọn họ cũng choáng váng. Làm sao đột nhiên liền trở mặt? Trở mặt không có chuyện gì. Vậy ngươi ngược lại là sớm theo chúng ta nói một tiếng, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng a. Hiện tại được, nguyên tưởng rằng là muốn chân tâm kết minh hòa đàm, kết quả một điểm phòng bị không, hiện tại bỗng chốc bị toàn bộ chế phục. Sở Mặc đệ tử toàn bộ dùng u oán cùng phẫn hận ánh mắt nhìn lão già, mà ông lão kia lại là một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Hạng Yến giơ kiếm để ngang cổ hắn, hắn cũng một bộ nhậm chức các ngươi xử trí dáng vẻ, để Hạng Yến là 10 phần khó chịu. Tất cả lui ra, cuối cùng vẫn còn quyết định lấy đại cục vì là nặng. Hạng Yến hít sâu một hơi, nhịn xuống hành hung cái này cậy ra lên mặt lão đầu tử một trận, đối với người chung quanh quát lớn. Bởi vì cố nén khó chịu, một tiếng này bên trong đã mang theo không ít tức giận, để Hạng thị nhất tộc tử đệ sợ đến trong tay vũ khí đều có không thể cầm chắc. Sách nghèo rớt mùng tơi, không biết vị lão tiên sinh này có cái gì muốn giải thích một chút sao? Hạng Yến lạnh giọng hỏi. Mà bàn trên thẻ tre, ở bày ra đến cuối cùng một tiết thời điểm, một cái ngân quang lóng lánh dao găm chính lặng lẽ đất nằm ở phía trên, ở vật dễ cháy phía dưới. Cây chủy thủ này so với gương đồng còn chói mắt, ở đây không có một người dám hoài nghi trình độ sắc bén. Đột nhiên vừa ông lão kia ở Hạng Yến mở ra thẻ tre đến trang cuối cùng một sát na kia tiến lên cướp đi dao găm, sau đó một đao đâm về Hạng Yến trái tim, coi như Hạng Yến thân kinh bách chiến cũng rất khó né tránh. Quá gần, quá nhanh, quá đột nhiên. Tất cả mọi người ở dao găm sau khi xuất hiện cũng rõ ràng điều này có ý vị gì, mà Hạng Yến cũng rõ ràng. Nếu như Sở Mặc là muốn mạng hắn, như vậy vừa nãy hắn đã chết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới khiến cho Hạng thị nhất tộc lui ra. Tiếp tục dò hỏi, mà lộ ra kế hoạch. Cái này điển tịch xuất từ Chiến Quốc sách Kinh Kha. Phát sinh thời gian lại càng là đã sớm bỏ qua. Bây giờ căn bản không có cái này điển tịch. Cái này trong lịch sử lưu truyền rộng rãi. Đồng thời ở lúc đó cũng là chấn kinh thiên hạ sự tình không có phát sinh. Cũng khó trách Hạng Yến không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nếu như là Kinh Kha thứ Tần phát sinh về sau, có người dám cầm một quyển đồ vật như thế tới gần Hạng Yến, phòng trừng không nói hai lời trước tiên bị bắt xuống đánh một trận. Lão giả đầu tiên là bồi tội cười cười, cho Hạng Yến rót chén trà. Chúng ta lấy Sở Quốc danh nghĩa bái phỏng Mặc gia, mà Sở Quốc thì là bằng vào ta Sở Mặc thân phận bái phỏng Tần Quốc. Sau đó, nói tới chỗ này, đã không hề nói tiếp cần phải, là một mọi người hiểu. T, biết được cái kết minh này điều kiện, Hạng Yến cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Mặc cùng Mặc gia tổng bộ làm lộn tung lên, nhưng Mặc gia tổng bộ lại như cũ là trung lập, cùng Sở Quốc không có tranh cãi. Lục Chỉ Hắc hiệp tin tức không có truyền ra đi. Sở Quốc cùng Tần Quốc giao chiến, mà Sở Mặc trước kia nhưng chưa bao giờ hiệp trợ qua Sở Quốc. Cùng Tần Quốc không có dây dưa, lấy nhờ vả danh nghĩa đi nhất định sẽ nhận được coi trọng thể. Đến lúc đó, lại thực thi vừa nãy cái kia, lộ ra kế hoạch tuyệt sát thuật. Một khi thành công, tất nhiên là càn khôn nghịch chuyển. Nói thật, Hạng Yến tâm động, đổi người nào ai cũng sẽ tâm động, nhất là ở lập tức không có bất kỳ cái gì hy vọng thời khắc. Sở Quốc hiện tại là không thể nào phái ra sứ thần đi gặp mặt doanh chính. Như vậy ý đồ thật sự là rất rõ ràng hiện ra. Nhưng nếu như là lấy Mặc ra thân phận, như vậy đây là một tầng thiên nhiên khăn che mặt. Bất quá tới đây, Hạng Yến vẫn còn không có có lập tức đồng ý. Bởi vì hắn còn có một chút mang tính then chốt lo lắng. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.